One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 465, mở ra mặt khác phát sóng trực tiếp. Đấu Ngưu sân thi đấu muốn cử hành chiến đấu thiêu đốt đêm này. Điên cuồng hỏa diễm thiêu đốt tại trong lòng mỗi người. Này ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô xuyên thấu bầu trời đại hải. Tựa hồ muốn nhiệt tình khuếch tán đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách qua. Cho dù trên khán đài không có một ai, Thêm Tư cũng cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nóng rực. Hắn kích động đứng lên, cầm ống nói tiếp tục giải thích. Hiện tại, để ta tới vì mọi người giảng giải một chút chiến đấu quy tắc. Đồng thời điện thoại trùng chuyển động nhãn cầu, đem hình ảnh đưa đến chính giữa trên bình đài. Ở nơi đó, một cây thô to đen kịt cột sắt đứng sừng sững ở trong bình đài ở giữa. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, đem này cỗ thuộc về sắt thép cứng rắn khí tức phát ra phát huy vô cùng tinh tế. Tại cái này cây cột sắt phía trên, từng cây thô to xích sắt buộc chặt ở phía trên. Xích sắt một đầu cột vào trên cột sắt, bên kia làm theo quấn ở đám kia các cư dân quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa cán bộ trên. Thân. Trận chiến này chiến đấu quy tắc, chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác. Thêm Tư trong mắt lóe ra điên cuồng tia lửa, cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cùng công kích thủ đoạn. Chỉ cần tại những người còn lại đều không thể lúc chiến đấu còn có thể đứng. Như vậy hắn cũng là người thắng lợi. Mà lại, chấm ngoặc kép, chính như mọi người thấy một dạng, vừa mới trải qua chiến đấu các cán bộ giờ phút này vết thương chằng chịt. Bên kia ngã trên mặt đất càng là ngừng thở, chấm ngoặc kép, ngừng thở, như vậy chẳng phải là thuyết đã tử. Trong lúc nhất thời bầu không khí hơi bình tĩnh một chút, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không hiểu vì sao lại có người chết tại trên bình đài. Đúng lúc này, Thêm Tư tựa hồ cũng minh bạch khán giả lo nghĩ, đem màn ảnh cho đến Crocodile, nhưng là đó cũng không phải kết thúc. Hiện tại để cho ta long trọng vì mọi người giới thiệu lần này giải đấu lớn phát động. Vong Linh quân đoàn đại thống lĩnh Crocodile đại nhân. Vong Linh quân đoàn, nghe thấy cái tên này, các cư dân nhất thời nhớ tới trước đó trải qua hoảng sợ. Một cái kia cái người chết binh lính triển khai đồ sát hành động. Tuyệt đối là toàn thể quốc dân đời này vung đi không được ác mộng. Bất quá cũng có phản ứng cấp tốc ra hỏa hiểu được. Bọn họ nhìn lấy Crocodile, ánh mắt bên trong tràn ngập trước đó chưa từng có cuồng nhiệt. Cho dù chết cũng phải chiến đấu tiếp. Loại này chiến đấu, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua a. Không sai, cũng là các vị muốn như thế. Thêm Tư la lớn, mỗi người đều có một lần phục sinh thời cơ. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn bị thương rất nặng. Chờ bọn họ sau khi chết, Crocodile đại nhân hội đem chết đi người phục sinh. Sau đó một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Máu cạn liền là cực hạn. Không không không. Vứt bỏ rơi dĩ vãng trần cựu quan niệm đi mọi người. Đây là một trận. Cho dù tử, cũng sẽ tiếp tục tiến hành tiếp. Trước đó chưa từng có chiến đấu. Dầm dầm. Trong lúc nhất thời, Dressrosa tiếng ồn ào lần nữa sôi trào lên. Như vậy hiện tại, chấm ngoặc kép, giơ lên cao cao mộc chùy. Thêm Tư nhắm ngay trên bàn lục lạc, hung hăng đập xuống, chiến đấu bắt đầu, keng, giờ này khắc này, đã có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên trận đấu hình ảnh. Tất cả mọi người đang chờ mong trong dự đoán hỏa nhiệt chiến đấu. Vì chính mình xem trọng tuyển thủ cố lên cổ vũ sĩ khí. Nhân tính hắc ám diện tại lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Du tàu tại màu xám khu vực nhân loại. Cụ bị cả hai đều có đặc tính. Chỉ cần một điểm cơ hội, liền sẽ để cho mình trách đi tại trắng cùng đen phạm vi bên trong. Cái gọi là thánh nhân cùng ác ma, liền là như thế này mà đến. Chiến đấu tiếng chuông đã gõ vang. Diamante chống đất đứng lên, nôn sạch sẽ miệng bên trong bùn đất. À, cái thứ nhất muốn động thủ là Diamante đại nhân sao? Hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày. Nếu như hắn muốn động thủ lời nói những người còn lại là không có cơ hội. Không, còn có một cái. Nghe thấy xích sắt trên mặt đất tiếng ma sát âm. Thêm Tư bỗng nhiên chuyển động con mắt. nhìn về phía một bên khác đang từ từ đứng lên bóng người. Đó là Layer Kun G đại nhân. Chiến đấu muốn đánh vang sao? Giờ phút này song phương đều đang nhìn chăm chú đối phương. Tựa hồ là đang quan sát muốn từ nơi nào ra tay. Đứng tại trên bình đài, thở hồng hộc Diamante quay đầu nhìn về phía Thêm Tư. Trong cặp mắt kia tràn ngập phẫn nộ có như thực chất hỏa diễm. Đối Thêm Tư hận nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, Diamante giống to, nói đùa cái gì? Chúng ta mới sẽ không làm loại này hầu tử chuyện như thế này cho các ngươi bọn này rác rưởi biểu. Diễn, muốn để cho chúng ta lẫn nhau chiến đấu. Lão tử tình nguyện trực tiếp chết ở chỗ này. Lão hủ cũng giống như thế. Layer Kun G chân sau đi vào Diamante sau lưng. Bày ra công kích tư thế. Bọn họ mặc dù là đấu nghiêu sân thi đấu thủ lôi người. Nhưng dĩ vãng chiến đấu đều là cùng ngoại nhân ở giữa. Bọn họ tiến hành bất quá là một trận giết hại trò chơi. Sau đó nhìn đám kia vô tri bách tính vì nhóm người mình vỗ tay. Từ đó thỏa mãn chính mình này biến thái cảm giác thành tựu. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ liền nguyện ý thật đứng tại trên bình đài cùng đồng bạn. Chém giết, loại chuyện này cùng thủ lôi thường có lấy trên bản chất khác biệt. Cái này. Hạng gì kinh hãi nhân tình huống. Diamante đại nhân cùng Layer Kun G đại nhân vậy mà không nguyện ý chiến đấu. Thêm Tư tiếp tục lấy hắn kích động giải thích. Như vậy đối mặt loại tình huống này. Crocodile đại nhân đến cơ sở nên làm thế nào cho phải. Diamante lời nói theo phát sóng trực tiếp truyền khắp toàn bộ Dressrosa. Rất nhanh, toàn thể quốc dân đều khua tay quyền đầu lên án lên hai người hành vi. Đứng lên đấu trưởng người cũng là đấu sĩ. Đây là đấu nghiêu sân thi đấu vĩnh hằng bất biến pháp tác. Thậm chí lời nói này còn bị khắc ở trên vách tường. Trở thành kiếm các đấu sĩ một lần lại một lần chiến đấu tiếp lý do. Mà bây giờ bọn này quy tắc giữ gìn người vậy mà không nguyện ý tuân thủ quy tắc. Cái này là bực nào đáng xấu hổ sự tình. Đi chết đi Diamante, ta trước kia thật nhìn lầm ngươi. Không dám chiến đấu phế vật lăn xuống qua. Lăn xuống qua, cho dù tường cao ngăn cách. Này xôi trào kêu ca vẫn là minh mẫn truyền vào trong tai mọi người. Nhìn lấy trên bình đài một mặt kiên định hai người. Crocodile cười. Hắn nắm qua bên người microphone. Đoạt lấy Thêm Tư bên kia tín hiệu. Mở cái miệng rộng. Loại chuyện này có thể không phải do các ngươi. Các ngươi sau này nhìn. Đám kia chết mất ra hỏa hiện tại thế nhưng là đấu trí tràn đầy a. Cái gì? Diamante cùng Layer Kun G chấn kinh quay đầu lại. Quả thật đúng là không sai. Trước đó đã chết đi Đức Lâm Kiệt bọn người đang từ dưới đất bò dậy. Từng cái hai mắt phiếm hồng, gắt gao khóa chặt tại trên thân hai người. Cũng không phải là mỗi người đều ưa thích chiến đấu. Làm vong linh quân đoàn đại thống lĩnh. Điểm này ta so với các ngươi càng rõ ràng hơn. Crocodile nói như vậy, bất quá không quan hệ. Chúng ta cần là nghe lời nô lệ, mà không phải có ý nghĩ của mình bộ hạ. Đối với không nghe theo mệnh lệnh ra hỏa, trừ trừng phạt, chúng ta còn có một loại phương thức khác để bọn hắn gia nhập chiến đấu. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Crocodile chậm rãi giơ tay lên. Một cỗ không khỏi ba động khuếch tán ra. Hiện lên hình cầu tròn cấp tốc bao phủ toàn bộ sân bãi. Ngoặc kép, cái kia chính là xóa đi bọn họ tư duy. Để bọn hắn triệt để biến thân trở thành giết hại binh khí. Chấm ngoặc kép, một cỗ làm cho người dùng mình cảm giác nguy hiểm phun lên mỗi một người sống trong lòng. Crocodile trên thân ngưng tụ lại to lớn ma lực. Đem một đoàn năng lượng màu đỏ thắm chộp vào trong lòng bàn tay. Liền giống như vậy, chấm ngoặc kép. Phốc, đoàn năng lượng bị bóp nát, đột nhiên nổ tung vì không số lấm ta lấm tấm pháo hoa. Tiêu tán trong không khí, rõ ràng không có trông thấy cái gì dị thường. Nhưng là Diamante vẫn là cảm thấy một cỗ thấu thể âm hàn tiến vào trong cơ thể mình. Để hắn không khỏi lạnh run, chiến tranh cuồng nhiệt, Crocodile cười lạnh một tiếng. Hướng về phía trước đưa tay mở ra năm ngón tay. Hiện tại... Xé nát bọn họ, thoại âm rơi xuống, sống lại Đức Lâm Kiệt thân thể một thấp, vùi đầu đối Layer Kun G xông đi lên. Bản thân hắn chính là nửa ngư nhân thể chất, giờ phút này biến thành vong linh sau thân thể tố chất càng so với bình thường người cường. Thon dài chân trái đột nhiên một sai, Đức Lâm Kiệt giãy dụa thân thể, hung hăng một chân đá vào Layer Kun G trên bụng. Bành, nhất thời, trên trận cổ động lên đại lượng bão cát. Cái này lực phá hoại cực mạnh, một chân trực tiếp đạp gãy Layer Kun G toàn thân đại bộ phận xương cốt, đem hắn đánh bay tại khán đài biên giới trên vách tường. Cho nên, gieo hò đi, Dressrosa, Crocodile lớn tiếng tiến hành tuyên cáo. Từng bầy đồng dạng hai mắt phiếm hồng vong linh nhao nhao giơ lên vũ khí, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.